Pháo hoa và bầu trời sao, chương 26, C26, đồng phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, may bên cạnh đồn công an có một tiệm thuốc còn đang buôn bánh. Nhân viên trẻ tuổi trực ban ngồi ở quầy thu ngân, tay chống đầu mơ màng sắp ngủ thầm lê lôi kéo biên dịch vào cửa, tiếng thú bông trên cửa vang lên. Hoan nghênh ghé thăm, đánh thức nhân viên cửa hàng, cô ấy còn buồn ngủ đứng dậy, có lẽ còn chưa nhìn rõ. Xin chào. Xin hỏi cần gì ạ? Povidan và băng dán, cảm ơn. Thẩm Lê nói, nhân viên cửa hàng cầm thuốc quay về. Tổng cộng 12 đồng 5 mao, xin hỏi là tiền mặt hay là... Alibi, khi cô ấy ngẩng đầu nhìn rõ hai người, phản ứng chậm nửa nhịp. Trên người nữ sinh mặc áo đồng phục không phải của bản thân, khuôn mặt tiếu lệ lại dịu dàng, mà nam sinh thanh thanh lãnh lãnh đứng phía sau cô. Vết thương xanh tím trên trán và khóe miệng của cậu tăng thêm vài phần không kiềm chế được và lạnh thấu xương của cậu. Có lẽ là bóng đêm mông lung và ánh đèn mờ nhạt trực tiếp kéo đầy bầu không khí, hình ảnh trước mặt làm cô ấy muốn thét chói tai. Thẩm Lê trả tiền rất nhanh, lôi kéo biên dịch ngồi trên ghế dài bằng gỗ bên ngoài tiệm thuốc, mở túi thuốc ra bôi thuốc cho cậu. Cô gái nhân viên cửa hàng đã không thấy tăm hơi bóng dáng của sự buồn ngủ. Cô cầm điện thoại bùm bùm gửi tin nhắn với chị em còn chưa ngủ. Đậu má, cậu đoán tớ trực ban thấy cái gì? Trai đẹp với mỹ nữ, tớ khóc, làm sao sẽ có một đôi xứng đôi vậy chứ? Bầu không khí quá mạnh. Đối diện rất nhanh đã trả lời. Ảnh chụp, nhân viên cửa hàng đang muốn gõ chữ, nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh nói chuyện của trai đẹp và mỹ nữ. Nữ sinh rất dịu dàng, em duỗi đầu sang đây, bôi thuốc. Nhưng chàng trai trầm mặc 2 giây mới mở miệng, ngữ khí nghe lạnh nhạt lại xấu hổ, không đầu không đuôi nói một câu. Hướng dẫn vị thành niên yêu đương là phạm pháp, chị nghĩ cũng đừng nghĩ. Chị gái mỹ nữ nghe thế thì cười, cục cưng, hướng dẫn vị thành niên lên giường mới là phạm pháp, chị chỉ muốn yêu đương với em thôi, em nghĩ gì vậy? Dù sao thì chị đừng nghĩ, cô gái không biết chị gái mỹ nữ làm cái gì, chỉ nghe thấy chàng trai kêu. Một tiếng rất nhỏ, cô ấy chịu sự khiếp sợ, nhanh chóng gõ chữ. Khiếp sợ, chị gái mỹ nữ với chàng trai không phải người yêu, chị gái đang theo đuổi chàng trai, nhưng vậy mà lại bị từ chối. Đẹp như vậy, chàng trai này lớn bao nhiêu chứ? Cứu mạng, tớ nhất thời không biết đau lòng cho ai. Chị em tốt gửi hai biểu cảm cười lạnh sang, hay là đau lòng chính cậu trước đi, chó độc thân từ trong bụng mẹ. Bên này, Thẩm Lê đưa toàn bộ đồ vật cho biên dịch. Sinh động triển lãm cái gì gọi là lật mặt nhanh hơn lật sách. Vậy tự bôi thuốc đi. Chẳng qua cô còn tính thân thiện chính là không ném biên dịch ở ven đường trong buổi tối khó gọi xe này. Sau khi hai người lên xe, giống hai người xa lạ mỗi người ngồi một bên, trung gian ít nhất còn có thể ngồi thêm hai người. Chú tài xế không bật nhạc mình thích, không khí cũng không làm chú ấy không dám nói gì. Trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng châm rơi. Vô cùng dày vò. Còn may trên đường đi có điện thoại vang lên, tiếng chuông rất vui vẻ. Điện thoại của biên dịch hết pin, tự nhiên không có khả năng là của cậu. Thẩm Lê chậm gì gì nhận điện thoại, là Tống Gia Trạch. Chị Thẩm Lê, thế nào rồi ạ? A Dịch không có việc gì chứ? Có cần đến bệnh viện, có tổn thương gì đến xương cốt hay không? Ngày mai còn có thể đi học không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Gia Trạch cầm điện thoại nửa ngày, cũng không ai báo câu bình an cho cậu ấy, lúc này hơi sốt ruột. Thẩm Lê, một tiếng, 2-3 câu trả lời vấn đề của cậu ấy. Không sao, tung tăng nhảy nhót, ngày mai là có thể nhìn thấy. Chờ Tống Gia Trạch rong rong dài dài hỏi xong, xe taxi cũng đã đến nơi. Biên dịch không chờ Thẩm Lê, dưới chân như lắp tên lửa bay nhanh. Thẩm Lê thanh toán tiền xe xong, nhìn phía trước đã không có bóng người. Nhóc khốn nạn, Thẩm Lê nói thầm, bọc áo khoác đồng phục chậm gì gì về nhà, vừa gọi điện thoại cho Giang Hạ miêu tả cảnh tượng đêm nay. Giang Hạ ở đối diện thét chói tai, quá mạnh, Lê Lê cậu có tiền đồ rồi đó, nhưng sau khi cô ấy kích động lại nhận ra, cậu ấy từ chối cậu, em trai này làm sao không có ánh mắt như vậy chứ? Từ chối cục cưng đáng yêu như vậy của tớ, Thẩm Lê về đến nhà, cởi áo đồng phục trên người ra để một bên. Người nằm trên sofa, vắt chân, nói thật cô cũng không nghĩ đến lúc biên dịch nghe câu nói kia như bị ấn nút tạm dừng, sau đó lại thình lình nói câu. Nghĩ cũng đừng nghĩ, mặt không biểu cảm làm người muốn phát cuồng, nhưng sau đó Thẩm Lê lại nghĩ thông suốt. Có thể đồng ý thì không phải cậu ấy, cứ như vậy mới thú vị. Cậu nói đúng không? Mà, tớ cũng không phải chưa từng thấy bộ dáng cậu ấy từ chối người khác. Chờ xem. Giang Hạ tưởng tượng, đúng thật, cô ấy chỉ nhìn thấy Biên Dịch vài lần, độc lập, thanh lãnh, không giống như là một thiếu niên có thể chinh phục dễ dàng bằng bề ngoài hoặc tiền tài. Vậy làm sao bây giờ? Tớ nhớ cậu nói cậu ấy không phải không thích phụ nữ lớn tuổi hơn cậu ấy hay sao? Giang Hạ hỏi, Thẩm Lê cúi đầu, dùng chân lật áo đồng phục qua lại, bỗng nhiên cười một tiếng, chắc chắn nói. Cậu ấy nói sai rồi, không phải không thích, chắc là thích, nhưng lại khiếp đảm. Mẹ qua đời từ sớm, người bên cạnh lại yêu thương thế nào, cũng không đủ để đền bù sự thiếu hụt trong tình thương của mẹ, cho nên người sẽ khát vọng sự dịu dàng, bao dung và tình yêu từ đáy lòng. Đáng tiếc Biên Thanh Thành cũng không phải người tốt, tìm vợ nhỏ, còn dám can đảm để người ta gọi là chị. Sự khen ngược này, tình thương của mẹ không được bù đắp, có ám ảnh với chị gái. Nhưng Thẩm Lê biết, lớn hơn cậu vài tuổi, là nhược điểm của cô, càng là ưu thế của cô. Trong trường ngoại trừ Tống Gia Trạch, không có ai biết vết thương trên mặt Biên Dịch vì sao mà có. Chẳng qua mọi người đều biết, có vết thương này, người vốn đã đẹp lại càng đẹp trai hơn. Nhưng cũng lạnh lùng hơn. Tống Gia Trạch nhìn một nhóm nữ sinh mới ngoài cửa sổ, nghe các cô ấy lầm nhầm thảo luận Biên Dịch làm sao vậy, làm sao lại lạnh lùng như thế, thở dài. Cậu ấy cũng không cảm thấy Biên Dịch lạnh lùng hơn, mà cảm thấy, anh em tốt này của cậu ấy sợ không phải là choáng váng rồi chứ. Người khác không nhìn ra, Tống Gia Trạch có biết, anh trai này không phải giả vờ ngầu, không phải đang tàn khí lạnh, cậu đang tự hỏi cuộc đời, nói cách khác, cậu như bước vào cõi thần tiên. Còn về chuyện làm sao lại đi vào cõi thần tiên, Tống Gia Trạch nghĩ trăm lần cũng không ra. Suy nghĩ mọi cách không ra, Tống Gia Trạch ngược gió gây án, lén lút cầm điện thoại chạy đến WC. Tống Gia Trạch, chị Thẩm Lê, chị xác định tối hôm qua A Dịch không có chuyện gì sao? Thẩm Lê, Tống Gia Trạch chậc một tiếng, cả ngày hôm nay cậu ấy đều thất thần, không biết suy nghĩ cái gì, hỏi cậu ấy cũng không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, áo khoác đồng phục duy nhất cũng không biết đi đâu rồi. Thẩm Lê cười thành tiếng ở trên giường, ôm chăn lăn một vòng. Qua mấy ngày là không sao rồi, không cỡ lo lắng. Nhưng Tống Gia Trạch là ai chứ? Truy hỏi sự việc kỹ càng, giống như kẹo mạch nha quấn lấy Biên Dịch hỏi cả ngày. Cuối cùng đến khi cậu về nhà hỏi được một tin tức lớn. Tống Gia Trạch, cậu nói cái gì? Trong lồ âm ngực của Biên Dịch ôm Quyên Quyên, bên chân có Quyền Quyền nằm bò, cậu nhấc chân để lên sofa, không chút gợn sóng lặp lại. Thẩm Lê muốn tán tỉnh tôi, cả người Tống Gia Trạch trợn mắt há hốc mồm, nhìn Biên Dịch nửa ngày chưa phản ứng lại. Không phải, nguyên nhân là gì? Cậu đưa ra kết luận từ chỗ nào? Biên Dịch, chị ấy nói, ngày hôm qua, buổi tối, cậu suy nghĩ một ngày, Thẩm Lê vì sao lại không dọn về phòng ở chung cư Nam Giang? Vì sao Thẩm Lê luôn quấn lấy cậu đòi vẽ tranh? Thẩm Lê làm sao luôn mời hai người bọn họ ăn cơm? Thẩm Lê còn luôn thả thính cậu. Quá ác liệt, Tống Gia Trạch tiêu hóa một lúc lâu trong phòng. Sau khi tiếp nhận thầm nghĩ con mẹ nó thật ca một trên thích. Tuấn nam mỹ nữ xứng đôi rất đẹp mắt. Nháy mắt cậu ấy đã cắn CP, nhất định quấn lấy Biên Dịch nói chi tiết. Còn muốn bảo cậu nói cảm tưởng một chút. Lời nói của Biên Dịch đã đến bên miệng. Bỗng nhiên nhận ra có gì không thích hợp, đây mẹ nó không phải con gái chia sẻ cuộc sống cảm tình với chị em tốt sao? Cậu nói cay rắm, cậu lạnh nhạt ném mấy chữ xuống, không thể tiết lộ, Tống Gia Trạch không nghe, thay đổi phương hướng dẫn đường. Vậy cậu thì sao, cậu từ chối hay đồng ý? Biên Dịch dừng một lúc lâu. Từ chối, cậu trần trừ, Tống Gia Trạch sắp quơ chân múa tay. Cậu từ chối nữ sinh khác trước đây đều là chuyện trong nháy mắt. Hôm nay cậu thất thần cả ngày có phải suy nghĩ đến chị Thẩm Lê hay không? Biên Dịch, Tống Gia Trạch, đúng rồi, tuyệt đối là vậy. Có phải cậu không biết hôm nay đi học giáo viên nhìn cậu bao nhiêu hay không hả? Mặt Biên Dịch không biểu cảm liếc mắt nhìn cậu ấy một cái. Đáng tiếc Tống Gia Trạch còn đang nhảy disco. À Dịch, còn có một chuyện, có phải cậu chưa bao giờ chịu gọi chị Thẩm Lê là chị hay không? Cậu có biết không, trên phố có câu nói, niên hạ không gọi chị, nhất định có tâm tư. Biên Dịch, không đúng, cậu muốn gọi đều gọi là chị, đây mẹ nó là tình. Thú, Biên Dịch, Tống Gia Trạch kêu thảm thiết một tiếng bị bóp sau cổ thật chặt. Anh trai, em sai rồi anh. Lúc này, chuông cửa 800 năm không có động tĩnh vang lên. Tống Gia Trạch phảng phất nhìn thấy cứu tinh, vội vàng tránh thoát đi mở cửa. Ngoài cửa, Thẩm Lê cầm đồng phục đã giặt sạch. Quần áo của em, thấy là Tống Gia Trạch, cô cong môi cười một cái. Đồng phục của Tam Trung có hai bộ, còn về việc vì sao Biên Dịch chỉ có một cái áo khoác mùa thu, còn không phải vì khoảng thời gian trước khai giảng học thể dục, Biên Dịch cởi đờ ông phục đặt trên sân thể dục, kết quả học xong thì mất luôn. Cuối cùng vẫn tìm thấy, nhưng là bị một đàn em lớp 10 lén cầm đi, lại hoàn hảo không tổn hao gì, trả lại là muốn hấp dẫn sự chú ý hay thế nào thì không biết được. Người một lớp chứng kiến, Biên Dịch nhận lại đồng phục chưa nói gì. Kết quả quay đầu đã ném vào thùng rác. Tầm mắt Tống Gia Trạch thong thả mà chuyển đến áo đồng phục trên tay cô, bỏ qua Thẩm Lê, lại rơi xuống trên mặt Biên Dịch. Mặt Tống Gia Trạch không thể tin, cậu mẹ nó nói không thích. Cách chương.